Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, Kim Tước kinh ngạc. Ha ha, thống khoái nha, quá sung sướng, chết con lừa, uống rượu. Tại mọi người trong lúc kinh ngạc, con lừa cùng vương thần còn tại ăn uống thả cửa, ròng rã một canh giờ, bọn hắn đều đang ăn uống, ở giữa không có chút nào dừng lại. Hơn 3.000 đạo đồ ăn cùng hơn 1.000 vò rượu. Toàn bộ tiến vào hai hàng bụng. Vương thần cùng lông của hắn con lừa cũng quá có thể ăn đi. Kim tước triệt để chấn kinh. Đây chính là hơn 4.000 đạo đồ ăn. Cùng hơn 1.000 vò rượu. Cứ như vậy bị hai cái ăn hàng quét làm. Dưới cái nhìn của nàng, đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Ông trời của ta. Tống Thiến hai người cũng giật mình không nhỏ. Dù cho đã từng gặp qua vương thần sức ăn, lúc này cũng khó tránh khỏi bị sợ ngây người. Rốt cục ăn no rồi. Kim huynh đa tạ. Vương thần vuốt ve hơi có chút nở phần bụng, ngồi phịch ở trên ghế, vô lực đối kim kích ôm quyền. Tốt hơn nghiện nha. Còn lừa cũng tê liệt trên ghế ngồi, một mặt thỏa mãn bộ dáng. Hai con móng đặt ở mình trên bụng to. Ăn no rồi liền tốt. Kim kích thở dài một hơi, cố gắng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Hắn vừa rồi tại trong lòng tính toán một cái. Bữa cơm này tiêu hao hắn hơn phân nửa thân gia. Tiểu tử, hôm nay ngươi ăn ta nhiều ít. Sớm tối ta muốn ngươi phun ra. Kim kích âm thầm cắn răng. Đã ăn xong, chúng ta cũng nên trở về. Tống Thiến đứng dậy, đối mấy người nói. Đám người gật đầu, nhao nhao đứng dậy. Vị khách nhân này. Người hết thảy tiêu phí 53,000041.6 tỷ linh tinh. Xóa đi 46 ức số lẻ. Ngài thanh toán 53.000 ức linh tinh là được rồi. Kim kích chạy tới tính tiền thời điểm. Nghe được giá cả càng là khí hàm răng ngứa. Vương thần cùng hắn con lừa. Một bữa cơm liền cọ sát hắn 5.000 tỷ linh tinh. Hối đoái thành công huân điểm. Nhưng chính là hơn 500 điểm. Nói cách khác. Hắn muốn săn giết 50 đầu ngũ giai yêu thú cấp trung mới có thể kiếm về. Đáng chết, thanh toán linh tinh về sau. Kim kích trong lòng đang rỉ máu. Dùng giết người ánh mắt nhìn xem vương thần. Cái sau tùy tiện bộ dáng. Tựa như không có phát giác đồng dạng. Vương thần niên đệ, ta nhìn ngươi có thể uống nhiều rượu như vậy. Chắc hẳn nhục thân nhất định bất phàm. Không bằng chúng ta luận bàn một chút thế nào. Đi ra Long Phượng Chân, Kim kích hai cái tiểu đệ vận dụng linh khí xua tán đi chánh choáng. Cái kia xấu xí thiếu niên đột nhiên đối vương thần đề nghị. Hắn cảm thấy mình lão đại bị vương thần bị chơi xỏ. Bởi vậy muốn xuất thủ giáo huấn một chút cái này không biết tốt xấu tiểu tử. Đối với một cái linh hải cảnh võ giả, hắn đương nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Cái này không tốt a. Vương thần vò đầu, nói. Tới thời điểm Long công tử từng nói. Nói chúng ta đều là cùng nhau chấp hành nhiệm vụ thần Long học viện đệ tử. Tận lực không muốn phát sinh tranh chấp. Ha ha. Vương thần niên đệ suy nghĩ nhiều. Chúng ta đều là võ giả. Chỉ là luận bàn một chút. Không có gì đáng ngại. Kim kích bình tĩnh mở miệng. Hắn đối vương thần hận thấu xương. Tự nhiên cũng nghĩ giáo huấn hắn một chút. Con hàng này muốn tìm không may. Tống Thiến cùng Trương Tâm Du liếc nhau, nhìn về phía xấu xí thiếu niên ánh mắt, mang theo từng tia thương hại. Ca, vương thần chính là một cái linh hải cảnh võ giả. Các ngươi dạng này có phải hay không thật quá mức? Kim Tước có chút không quá vui lòng. Chu miệng nhỏ nói ra một câu nói như vậy. Nàng làm sao có thể nhìn không ra Kim kích mấy người tâm tư? Nàng cũng không cho rằng vương thần là linh thủy cảnh võ giả đối thủ. Hừ, Kim kích hừ lạnh một tiếng, trừng mắt liếc Kim Tước, âm thầm phụng phịu, chính mình cái này muội muội luôn hướng về ngoại nhân, hắn có thể cao hứng mới là lạ, vẫn là thôi đi. Vương thần lắc đầu, hắn đối xấu xí thiếu niên loại này cấp bậc võ giả, thực sự đề không nổi chiến đấu. Vương thần niên đệ, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, như vậy đi, ta không cần linh khí. Chỉ dùng lực lượng của thân thể. Ngươi cảm thấy thế nào? Xấu xí thiếu niên suy nghĩ một chút, sau đó nói, cái này, vương thần hơi lăng, lập tức gật gật đầu, nói, tốt à, chúng ta qua bên kia đi. Kim Kích khóe miệng lộ ra ý cười, hắn chỉ vào Ngọa Long núi chân núi, ra hiệu bọn hắn qua bên kia luận bàn. Đám người gật đầu, Ngọa Long tiểu trấn người ngựa xe như nước, nhiều người phức tạp, hoàn toàn chính xác không thích hợp động võ. Một đoàn người lăng không mà lên, tại một chỗ vắng vẻ chân núi đặt chân. Vương thần niên đệ, ta muốn công kích, người phải cẩn thận. Xấu xí thiếu niên rơi trên mặt đất, liền không kịp chờ đợi đối vương thần lắc lắc nắm đấm. Hắn khóe mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, tiếp lấy huy quyền liền đối vương thần giết tới đây. Một kích bình bình đạm đạm đấm thẳng, mang theo phốc phốc tiếng xé gió mà đến. Linh thủy cảnh võ giả công kích, dù cho không cần linh khí, cũng không thể khinh thường. Vương thần bình tĩnh đứng tại chỗ, không có ý xuất thủ, giống như bị một quyền này sợ choáng váng, chưa kịp phản ứng đồng dạng. Tiểu tử, là nên ngươi trả giá thật lớn thời điểm. Kim Kích trong mắt lóe lên một tia khuây khỏa. Hắn đương nhiên không cho rằng vương thần có thể ngăn cản một kích này. Vương thần mau ra tay. Kim Tước nhắc nhở một câu. Bất quá cũng không có ngăn cản xấu xí thiếu niên. Nàng cũng nhìn ra đến. Đối phương một kích này mặc dù bất phàm, nhưng không có sát cơ. Tống Thiến cùng Trương Tâm Du thì sắc mặt bình tĩnh, cũng không có lộ ra lo lắng thần sắc. Ba, đợi đến đối thủ một quyền nhanh đến trước mắt thời điểm. Vương thần nắm vào trong hư không một cái, thon dài năm ngón tay như thép câu, chế trụ đối thủ nắm đấm, khiến cho không thể động đậy chút nào. Ngươi, xấu xí thiếu niên ngây ngẩn cả người, nghĩ không ra vương thần vậy mà dễ dàng như vậy liền có thể tiếp được công kích của hắn. Trong lòng giật mình không nhỏ, chạn, cái này sao có thể? Kim Tước thần sắc ngẩn ngơ, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vương thần. Chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia không hiểu ý vị. Thật mạnh nhục thân nha. Chẳng lẽ hắn cũng là huyết mạch võ giả sao? Kim Kích con ngươi co rụt lại, cũng thầm giật mình. Một cái linh hải cảnh võ giả, lợi hại như vậy nhục thân, không phải do hắn không kinh hãi. Ầm ầm, vương thần khí kình phun một cái, thuận thế buông lỏng ra đối phương nắm đấm. Xấu xí thiếu niên cả người bị tung bay từng đi ra ngoài trăm trượng, nện ở trên một tảng đá lớn, cự thạch chia năm xẻ bảy. Cái này đây không có khả năng. Xấu xí chật vật đứng dậy, nhìn xem nguyên địa bất động vương thần, mặt mũi tràn đầy thần sắc không dám tin. Người không phải là đối thủ của ta. Vương thần thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói, ta không tin. Lại đến. Xấu xí thiếu niên hét lớn một tiếng, xuất thủ lần nữa, lăng lệ đá ngang xuất kích, quét ngang vương thần mặt mà đến, tựa như một đầu thiết roi, uy lực mười phần. Hắn một chiêu này vẫn không có vận dụng linh khí, nhưng lại so sánh với một kích mạnh gấp bội. Xấu xí thiếu niên biết đối thủ cường đại, bởi vậy không dám khinh thường, toàn lực xuất thủ. Ba, đi ngươi. Vương thần đơn trưởng duỗi ra, tinh chuẩn bắt lấy đối phương bắp chân, trên đầu luân hai vòng, sau đó có chút dùng sức hất lên. Xấu xí thiếu niên thân thể tựa như một viên đạn pháo bắn ra, phốc thử một tiếng nện vào xa xa ngọn núi bên trong. Thật là lợi hại, vương thần nhục thân không đơn giản nha, trách không được có thể tiêu hóa nhiều như vậy đồ ăn. Kim Tước thần sắc kinh ngạc, ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn chằm chằm trước mắt thiếu niên áo trắng. Đáng chết, tiểu tử này nhất định là huyết mạch võ giả. Kim Kích nghiến răng nghiến lợi. Hắn nhìn ra, vương thần căn bản không có đem hết toàn lực, liền đem tiểu đệ của mình đánh không có sức hoàn thủ. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Xấu xí thiếu niên phá vỡ đá núi mà đến, tay hắn xách sát kiếm, nổi giận giết tới. Bàng bạc linh khí cùng kiếm ý đồng thời tuôn ra, đối vương thần tiến hành đả kích. Vừa rồi không sử dụng linh khí ước định bị hắn quên đến ngoài chín tầng mây. Lui ra. Kim Tước đột nhiên lợi quát một tiếng, tiểu thư, ta. Xấu xí thiếu niên tựa hồ phi thường sợ Kim Tước, lập tức không dám ra tay. sợ hãi rụt rè rơi vào trên mặt đất. Tiểu thư, vương thần nhàn nhạt nhìn lướt qua Kim Tước. Hắn đã sớm cảm giác được, thiếu nữ trước mắt không đơn giản. Nàng cùng Long Giác trên người có một cỗ tương tự khí tức. Chỉ bất quá bị nàng giấu giếm rất sâu. Người bình thường cảm giác không ra. Vương thần suy đoán, Kim Tước khả năng cũng là huyết mạch võ giả. Hắn lại liếc mắt nhìn Kim Kích. Gia hỏa này mặc dù cùng Kim Tước là huynh muội, nhưng là ở trên người hắn, nhưng không có cảm giác được huyết mạch võ giả khí tức. Hiển nhiên hắn cũng không có thức tỉnh huyết mạch. Trở về đi, người đã thua. Các ngươi lúc trước ước định cẩn thận, không thể vận dụng linh khí. Chẳng lẽ ngươi quên sao? Tựa hồ cảm thấy vương thần ánh mắt, Kim Tước khẩu khí thư hoãn xuống tới. Nhàn nhạt mở miệng, rõ. Xấu xí thiếu niên thu liễm toàn bộ khí thế. Đối vương thần ôm quyền nói, niên đệ lợi hại, tại hạ cam bái hạ phong. Ha ha, nghiêm trọng. Vương thần cười khẽ, khẽ lắc đầu. Vương thần, chúng ta trở về đi. Kim Tước mà hoạt bát nháy mắt mấy cái. Vương thần gật đầu. Kim Tước, ta Kim Kích ánh mắt nhìn về phía Kim Tước. Hắn phi thường không cam tâm. Bạch bạch bị vương thần ăn một bữa lớn. Còn không có giáo huấn thành đối phương. Đi thôi. Ca, Kim Tước nhàn nhạt mở miệng. Kim Kích gật gật đầu. Thần sắc có chút khó coi. Cuối cùng vẫn là không có vi phạm tiểu tước nhi ý nguyện. Mấy người đằng không mà lên. Về tới u vườn. Ca, vương thần không đơn giản. Tận lực không nên cùng hắn kết thù. Trở lại trụ sở của mình. Kim Tước nói với Kim Kích ra một câu nói như vậy. Kim Kích gật gật đầu. Nói, tiểu tước nhi, nếu ta đoán không lầm, hắn cũng hẳn là huyết mạch võ giả đi. Không biết, ta nhìn không thấu hắn. Kim Tước chân mày cau lại. Nhỏ giọng nói, cái gì? Kim Kích nghe vậy kinh hãi. Nàng giải muội muội của mình, mặc dù huynh muội bọn họ hai người tu vi tương đương, nhưng là 10 cái hắn buộc chung một chỗ cũng không phải muội muội của mình đối thủ. Bởi vì nàng không nhưng cảm giác tình huyết mạch, mà lại là gia tộc bọn họ từ ngàn năm nay độ đậm của huyết thống cao nhất người. Huyết mạch võ giả ở giữa bình thường đều sẽ đặc thù cảm ứng. Kim Tước nói hắn nhìn không thấu vương thần, cũng chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất chính là vương thần huyết mạch trong cơ thể nồng độ vượt qua Kim Tước, cho nên nàng mới có thể nhìn không thấu. Thứ hai chính là vương thần căn bản cũng không phải là huyết mạch võ giả, mà là luyện thể võ giả. Mặc kệ vương thần thuộc về loại kia tình huống, đều không phải là hắn có thể đắc tội. Ta hiểu được, Kim Kích bất đắc dĩ gật gật đầu, nghĩ thông suốt về sau. Hắn không thể không đè xuống giáo huấn vương thần suy nghĩ. Kim Tước gật đầu, nhớ tới vương thần, khóe miệng nàng không khỏi lộ ra một tia không hiểu ý cười. Nàng sở dĩ sẽ nhận nhiệm vụ này, cũng là bởi vì đối Kim Giác cảm thấy hứng thú, bởi vì cái sau giống như nàng, đều là huyết mạch võ giả. Hiện tại để nàng cảm thấy hứng thú người, lại thêm một cái vương thần, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.